Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3, chương 03, Vô Tự Thiên Thư. So sánh với chủ nghĩa Mark Lenin, khoa xã tư tưởng, hỏa chi ý chí thực sự là quá mức đơn bạc. Hỏa chi ý chí nói phá thiên cũng chính là hy sinh tinh thần. Chủ nghĩa tập thể, dùng cái tu từ thủ pháp liền cao cấp hơn. Đây đối với một cái đi qua giáo dục cao đẳng sinh viên đại học đến nói. Quá lâu, bởi vậy hắn không thể nào hiểu được huynh trưởng ý nghĩ. Hắn thích Konoha ramen, thích Konoha phong cảnh, cũng nguyện ý là Konoha ra thêm chút sức. Nhưng muốn để hắn nỗ lực càng nhiều, Uchiha Aozora chỉ có thể nói xin lỗi. Huynh trưởng ngoan cố không thay đổi để Uchiha cảm thấy bất lực. Xem như người xuyên Việt, Uchiha Aozora mặc dù đối Hokage lớn nhỏ sự kiện không có toàn bộ hiểu rõ. Nhưng đối hai cái Uchiha, sự tích vẫn là hiểu rõ. Anime bên trong, huynh trưởng của mình Uchiha Shisui sẽ bị cấp trên Danzo ám toán. Mất đi một cái Mangekyo Sharingan. Trong tuyệt vọng đem còn lại Mangekyo Sharingan đưa cho Uchiha Itachi. Nhảy núi mà chết. Hắn là Uchiha Shisui duy nhất đệ đệ. Nếu như Uchiha Shisui thịt nát xương tan, hắn kết quả so sánh sẽ không tốt hơn chỗ nào. Vì để cho huynh trưởng thoát đi cái này Uzumaki, hắn những năm này đã làm rất nhiều lần nếm thử. Nhưng mà vô luận là bày sự thật giảng đạo lý, vẫn là như hôm nay đồng dạng châm chọc nói móc, đều không thể dội tắt huynh trưởng cháy hừng hực hỏa chi ý chí. Cửu vĩ loạn đã phát sinh. Uchiha cùng Konoha vết rách càng lúc càng lớn. Huynh trưởng từ kỳ không xa. Uchiha Aozora cảm nhận được một tia cấp bách. Uchiha Shisui cụ thể tử vong thời gian manga bên trong không có bàn giao. Đầu mối duy nhất chính là khi đó Uchiha Itachi đã tiến vào ám bộ. Uchiha Itachi tiến vào ám bộ lúc ít nhất là ninja trung đẳng. Nói cách khác khi đó hắn ít nhất 10 tuổi. Bây giờ Uchiha Itachi mới vừa vặn 6 tuổi. Đang muốn nhập học, đơn giản tính toán một chút. Uchiha Aozora phát hiện lưu cho mình chênh lệch thời gian không nhiều là 4 tới 5 năm. Thời gian 4 năm, có thể hay không nắm giữ Kage cấp thực lực. Tại Uchiha diệt tộc sự kiện bên trong, ninja thượng đẳng đều là pháo hôi. Kage cấp mới có năng lực can thiệp. Trên thực tế, Kage cấp cường giả cũng không an toàn. Nếu biết rõ Uchiha diệt tộc sự kiện phía sau màn hắc thủ đông đảo, ngoại trừ Danzo cái này nồi vương, Uchiha Obito cũng có tham dự. Đệ tam đóng vai nhân vật cũng còn chờ thương thảo. Muốn chân chính chấn phải ở tràng tử, không có siêu Kage thực lực là không được. Bất quá hắn chỉ là muốn bảo vệ huynh đệ mình hai tính mệnh. Kage cấp đại khái cũng đủ, mà còn 4 năm thăng Kage cấp, có chút khó a, nghĩ đến cái này. Hắn khẽ thở dài một cái. Hắn mặc dù là huyết mạch thuần chính Uchiha tộc nhân, nhưng đều 12 tuổi còn không có thức tỉnh Sharingan. Muốn đi Mangekyo Sharingan tấn thăng Kage cấp con đường cơ bản không có khả năng. Mà còn, Sharingan tấn cấp cần chịu đựng to lớn mặt trái tình cảm, mới có thể sinh ra mở ra Mangekyo đặc thù chakra. Tại manga bên trong Sharingan tấn cấp phần lớn là chết người thân nhất. Cứ như vậy xem ra, muốn để chính mình thức tỉnh, phải chết Uchiha Shisui. Vấn đề là, hắn thức tỉnh Mangekyo mục đích đúng là vì cứu vớt Uchiha Shisui a. Thức tỉnh Mangekyo cứu vớt huynh trưởng là cái nghịch lý. Con đường này không thể được. May mà, chính ta xuyên qua lúc mang theo hách. Nghĩ đến cái này, Uchiha Aozora cảm giác thân thể nhẹ bẫng. Cùng đại đa số người xuyên Việt đồng dạng, Uchiha Aozora cũng có kim thủ chỉ. Hắn kim thủ chỉ là một tấm trang sách. Trang sách không có chữ. Chẳng biết lúc nào xâm nhập thức hải của hắn. Làm hắn lần thứ nhất tinh luyện chakra thành công lúc, hắn liền cảm thấy đến thức hải bên trong trang sách. Trang sách giống như lỗ đen. Nháy mắt hấp thu hắn tinh luyện chakra. Đang lúc hắn tưởng rằng trang sách bên trong cất giấu cần hấp thu năng lượng khôi phục lão gia gia. Lúc, trang sách vốn là số trả lại chakra. Cùng lúc đó trang sách bên trên xuất hiện 4 cái vàng nhạt chữ cổ dẫn đường luyện khí. Hắn ngưng thần quan tưởng bốn chữ. Một cỗ cảm giác huyền diệu xông lên đầu. Giống như thể hồ quán đỉnh. Hắn phảng phất nghe đến một cái lão đạo ở bên tai giải thích đạo gia dẫn đường luyện khí chi pháp. Sau một lúc lâu, hắn lấy lại tinh thần. Hắn tập luyện một lần trong đó luyện khí chi pháp. Phát hiện vậy mà cùng mình sở học chakra tinh luyện thuật có 8-9 phần giống nhau. Vẻn vẹn có chút nhỏ bé khác biệt. Cùng chakra tinh luyện thuật khác biệt chính là dẫn đường luyện khí chi pháp tại luyện khí phía trước nhiều một bước dẫn đường. Luyện khí chi pháp cùng chakra tinh luyện thuật bản chất đồng dạng. Đều là hấp thu trong cơ thể tinh thần cùng thân thể năng lượng. Chuyển hóa thành có khống chế năng lượng. Dẫn đường chi pháp lại cùng luyện khí chi pháp. Chakra tinh luyện thuật khác biệt. Hắn thông qua thổ nạp hô hấp đến khống chế trong thân thể năng lượng rèn luyện hình thể. Đơn giản so sánh xuống dẫn đường luyện khí chi pháp cùng chakra tinh luyện thuật. Uchiha Aozora liền có chút minh bạch vì cái gì ninja nắm giữ năng lực hủy thiên diệt địa. Lại ít có người có thể trường sinh. Dẫn đường luyện khí chi pháp không hề so chakra tinh luyện số tinh diệu bao nhiêu. Nhưng cùng chakra tinh luyện thuật không giống chính là dẫn đường luyện khí chi pháp nhiều, dẫn đường cái này trúc cơ một bước. Vô luận là khí, vẫn là chakra. Đều là cơ thể người tinh thần. Thân thể năng lượng hoàn mỹ dung hợp. Bản chất cũng không có bao lớn khác biệt. Vô luận lại thế nào hoàn mỹ phương pháp tu luyện. Cũng không thể không có sơ hở nào. Mà một thất bại, tất nhiên sẽ làm bị thương tinh thần. Nhục thể, dẫn đường chi pháp tu luyện sơ kỳ lấy hô hấp thổ nạp. Rèn luyện hình thể dẫn đường làm chủ. Nôn qua thổ nạp điều tức. Đem thân thể năng lượng vận chuyển quanh thân. Tổn hại có dư mà bổ không đủ. Dùng cái này rèn đúc đại đạo cơ thân thể. Chờ tuổi tác hơi dài. Thân pháp trưởng thành hoàn toàn. Tâm trí tinh thần thành thục. Đạo cơ sơ thành về sau. Đạo gia mới bắt đầu hấp thu thân thể. Tinh thần năng lượng tiến hành luyện khí. Chakra tinh luyện thuật thì không phải vậy. Bởi vì nhẫn giới quá mức hỗn loạn cùng nguy hiểm. Ninja không có khả năng lo trước lo sau. Chỉ có thể lựa chọn chỉ vì cái trước mắt phương thức tu luyện. Cái này để thiên tài thiếu niên bọn họ sớm liền nắm giữ hủy thiên diệt địa năng lượng. Nhưng cũng để cho không ít thiên tài tiêu hao bọn họ sinh mệnh. Hủy hoại đạo cơ của bọn họ. Minh bạch đạo lý này về sau. Uchiha Aozora che giấu chính mình đã sớm có thể đề luyện ra chakra sự thật. Theo 5 tuổi bắt đầu. Hắn liền vận dụng dẫn đường chi pháp. Đem thân thể tràn lan năng lượng vận chuyển quanh thân. Bổ ích thân thể. Cái này để hắn trưởng thành vượt xa người đồng lứa. Làn da trạng thái càng ngày càng tốt. Thoạt nhìn dị thường tuấn mỹ. Đương nhiên đây chỉ là biểu tượng. Tại hắn da thịt trắng nõn bên dưới. Kinh mạch, xương cốt cũng càng ngày càng cứng cỏi. Chỉ là hắn không muốn cùng ngày mới. Bởi vậy cũng không sao biểu hiện ra chính mình cường đại tố chất thân thể. Đến mức hắn không muốn cùng ngày mới nguyên nhân. Đó là bởi vì gia tộc Uchiha không cần một cái khác Uchiha Shisui. Konoha cũng không cần một cái khác Uchiha thiên tài. Đầu năm nay, Uchiha Aozora cuối cùng cảm giác chính mình, đạo cơ đã thành. Tinh thần của hắn vốn là cường hãng. Thân thể dù chưa trưởng thành hoàn toàn. Nhưng luyện khí ra sai lầm cũng sẽ không tùy tiện tổn thương đến thân thể. Bởi vậy mới bắt đầu luyện khí. Hoặc là nói đến luyện chakra. Cứ việc đầu năm mới bắt đầu tinh luyện chakra. Nhưng hắn cảm giác chính mình hiện tại chakra lượng đã không thể so trong lớp những người khác kém. Tương lai, hắn chakra lượng càng là sẽ phi tốc cùng người đồng lứa kéo ra chênh lệch. 4 năm sau, chakra chắc hẳn có thể đạt tới Kage cấp. Như vậy ta kém chỉ là kỹ năng. Là thời điểm học tập một đợt nhẫn thuật. Nhìn xem thiên thư đến lúc đó sẽ cho ta cái gì kinh hỉ. Theo hắn quan tưởng, trên thiên thư vọt hiện ra dẫn đường luyện khí. Giả hình, phân thân cùng với ngự khí. Uchiha Aozora không khỏi đối tương lai ninja cuộc đời mong đợi. Thiên thư mặc dù không có cho hắn kiến thức mới, nhưng sẽ căn cứ hắn học được tri thức gây dựng lại. Yêu hóa, sau đó cung cấp cho hắn một cái mới kỹ năng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.